Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Bùi Hữu đang còn tuổi nhỏ. Trước 3 tuổi ký ức đã mơ hồ, nhưng lờ mờ vẫn là có một chút phiêu miểu ấn ký. Ước chừng chính là lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, gặp qua người nào, trải qua chuyện gì nhớ không rõ. Duy nhất khắc vào thực chất bên trong chính là cái kia thiếp thân hầu bao là vật chân quý, là mẹ hắn cho hắn, bên trong chữ cũng là hắn nương lưu cho hắn, tên Hữu, chữ thứ chi. Về phần cái kia đem hắn từ bãi tha ma nhặt đi phụ nhân, hắn ngược lại là nhớ kỹ. Khi đó hắn đã bắt đầu ký sự, biết nàng họ Trương, muốn hắn gọi nàng Trương ma ma. Trong đó chi tiết đã không có gì ấn tượng. Mộng cảnh mở đầu chính là hắn toàn bộ khi còn bé ký ức điểm xuất phát. Trương ma ma thanh cùng Mục Diệt đem hắn thu thập sạch sẽ, còn cho hắn cầm thân quần áo mới, muốn hắn thay đổi, về sau đem hắn dẫn tới người người môi giới chỗ. Nàng muốn bán hắn, cái này Bạch Bạch Tịnh Tịnh, chính là tuổi khá lớn một chút, bắt đầu ký sự đi. Người người môi giới một ngụm răng vàng, đen nhánh tay tại trên mặt hắn sờ mó. Trương ma ma ưỡn nghiêm mặt cười bồi. Mới 2-3 tuổi a, nhớ kỹ chuyện gì a, lại nói. Nhìn cái này da mịn thịt mềm, bán không đi đại hộ nhân ra, lớn làm tiểu quan tổng không có vấn đề. Bán chạy, người kia người môi giới đục ngầu mắt trên hắn hạ đi tuần tra một lần. Tuét miệng cười cười, 2 lượng bạc, không thể càng nhiều. 2 lượng, ta bán cái cô nương cũng không chỉ cái giá này. 4 lượng, không quan tâm ta biến thành người khác đi. Hai người một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng nói định tại 3 lượng. Mắt thấy người người môi giới muốn móc bạc, Bùi Hữu co cẳng liền chạy, nhưng chưa được 2 bước, liền bị Trương ma ma bắt lấy, cầm lên đến, danh con, lão nương thiên tân vạn khổ đem ngươi từ bãi tha ma đào ra. Không có lão nương, ngươi sớm mất mạng, những ngày này ăn uống xuyên dùng, ngươi không nên trả lại cho ta. Còn dám chạy, Bùi Hữu kịch liệt giãy giụa. Nàng liền trực tiếp đem hắn vung mạnh trên mặt đất. Hắn bị nện đến 2 mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn là rơi xuống đất liền chạy. Hắn không biết bán là có ý gì, nhưng nhìn 2 người thần thái liền biết không phải chuyện gì tốt. Nhưng chạy 2 bước lại bị một cái đại thủ cầm lên tới. Nha, tuổi không lớn lắm, tính tình cũng rất lớn. Đi theo ra trở về, ra gọi ngươi biết cái gì là sợ. Bùi Hữu như cũ liều mạng giãy giụa, hô to, thả ta ra. Chẳng biết tại sao, cái kia tuổi tác hắn đã biết, khóc là vô dụng, nước mắt cũng không thể cứu hắn. Hắn hô to hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhưng đây chính là cái dân cư mua bán thị trường, bị người thấy được thì sao đâu. Không có người phản ứng hắn, ngược lại là hắn giãy giụa, để một mực giấu ở trong ngực hầu bao rớt xuống. Trương ma ma nhìn thấy lăn trên mặt đất 2 vòng hầu bao, ánh mắt lập tức sáng lên, ngồi xổm người xuống nhặt lên, trước sau ma toa một phen, lại đem hầu bao mở ra. Bùi Hữu sợ nàng lấy đi bên trong chữ, hô to, chấm, người đừng nhúc nhích, thả ta ra, người đừng nhúc nhích. Trương ma ma nhìn xem bên trong giấy hoa tiên lại cười, vẫn là cái có tên có tự a, đi đi đi. Chúng ta không bán. Nàng đẩy một cái người người môi giới, đem Bùi Hữu kéo xuống tới. Trương ma ma đem hắn mang về nhà. Thằng danh con, nhà ngươi ở phương nào, còn nhớ rõ sao? Bùi Hữu lắc đầu, cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Tổng nhớ kỹ a. Bùi Hữu lắc đầu, vậy ngươi nhớ kỹ cái gì? Bùi Hữu như cũ lắc đầu. Trương ma ma một bạt tai bỏ rơi đến, ngu ngốc, còn không bằng bán ngươi. Ngày thứ 2, Trương ma ma dẫn hắn đi tiệm cầm đồ. Thấy rõ ràng chưa? Phía trên này thế nhưng là dùng tơ vàng thêu. Ngươi xem một chút cái này châm pháp, cái này chế tác, biết không biết hàng a? Bùi Hữu vóc dáng chỉ tới bắp đùi của nàng, dùng sức kéo dắt nàng tay áo. Ngươi trả lại cho ta, đây là ta, ngươi không thể cầm. Kỳ thật không cần hắn náo, hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng không thu cái kia hầu bao. nhưng hắn khi đó không đủ 4 tuổi. Lòng tràn đầy đầy mắt kia là mẹ hắn cho hắn vật duy nhất. Hắn không thể để cho người khác cầm đi. Trương ma ma không kiên nhẫn hất ra hắn, lại đem hắn vung ra trên mặt đất. Trong tay hầu bao cũng ngoài ý muốn từ trong lòng bàn tay văng ra ngoài. Bùi Hữu nắm lấy hầu bao liền chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra đĩa. Bị bắt trở về, lão nương ăn ngon uống sướng tạo điều kiện cho ngươi lâu như vậy. Còn muốn chạy, Trương ma ma đem hắn nhốt tại trong phòng. Hung hăng đánh cho một trận. Trước kia hắn chịu qua đánh sao? Ước chừng là không có thôi. Hắn nhớ kỹ lang bạt kỳ hồ, lại không nhớ rõ quyền đấm cước đá. Cái kia về sau Trương ma ma cũng không bán hắn. Nàng phát hiện một cái càng kiếm bạc biện pháp, mang theo hắn ăn xin. Hắn dáng dấp nhỏ gầy, trắng nõn, lại xinh đẹp, mang theo hắn hướng trên đường cái một quý. Khóc lóc kể lể hắn chết cha chết mất nương. Tuổi còn nhỏ thương tâm quá độ nhiễm tật. Không ít người qua đường sẽ dừng bước lại. Bố thí mấy cái tiền đồng. Một tháng qua, vậy mà so bán cho người người môi giới tiền bạc còn nhiều. Trương ma ma lại đánh hắn. Sẽ chú ý không đánh tới mặt của hắn. Tâm tình tốt thời điểm, liền cười híp mắt nói với hắn. Ta lấy những bạc này, cũng là vì ngươi a, có lộ phí. Chúng ta mới có thể đi cho ngươi tìm thân. Ngươi nhìn ngươi một ngụm giọng kinh khang. Trên thân còn có như vậy xa xỉ quý hầu bao. Không chừng là kinh thành cái nào đại hộ nhân ra ra. Chờ ta tích lũy đủ bạc, liền mang ngươi lên kinh tìm ngươi nương đi. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm thật. Hắn cảm thấy mẹ hắn hẳn là đã sớm chết. Bởi vì Trương ma ma không chỉ một lần nói hắn là bãi tha ma nhặt về. Người trong nhà khẳng định đã sớm chết hết cùng một chỗ bị ném tới bãi tha ma. Gọi hắn đừng nghĩ lấy chạy. Nhưng có một ngày bọn hắn hành khất quầy hàng phía trước tới một đôi mẫu nữ. Tiểu nữ hài cùng hắn lớn nhỏ. Trải lấy hai cái đáng yêu búi tóc. Bên người phụ nhân tiếu dung dịu dàng. Một đôi mắt đô dính ở trên người nàng. Mẫu thân, cái này tiểu ca ca thật đáng thương. Chúng ta cho hắn một chút bạc đi. Kỳ thật bọn hắn tại cái trấn nhỏ này hành khất có một đoạn thời gian. Rất nhiều người đều xem thấu bọn hắn trò xiếc. Mẫu nữ hai người ngồi xuống lúc. Bên cạnh liền có người lên hư thanh. Phụ nhân đã nhận ra. Nhưng vẫn là dựa vào nữ nhi. Tại trong chén thả mấy cái tiền đồng. Quá ít á, chỉ đủ mua mấy cái bánh bao. Mẫu thân, lại nhiều cho chút mà. Phu nhân cưng chiều vuốt vuốt nữ nhi đầu. Vậy mà cho trọn vẹn một lượng bạc. Mẫu thân, ta muốn đem cái này băng đường hồ lô cho tiểu ca ca. Có thể chứ, có thể. Bất quá sâu này ngươi nếm qua. Chúng ta lại đi mua một chuỗi được không? Tiểu nữ hài hoan thiên hỉ địa đi theo phụ nhân đi lại bán xuyên băng đường hồ lô. Đưa tới trên tay hắn. Tiểu ca ca, không muốn khổ sở. Bệnh của ngươi lập tức sẽ khá hơn. Ngày đó trở về Trương ma ma lại đem hắn đánh cho một trận. Bởi vì nàng muốn cái kia chuỗi đường hồ lô. Hắn không cho, một chuỗi phá hồ lô. Ngươi còn tưởng là mẹ ngươi mua cho ngươi hay sao? Cút, ăn lão nương dùng hết nương. Nuôi không quen bạch nhãn lang. Trương ma ma đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Cả đêm không cho phép hắn đi vào. Hắn có chút mờ mịt. Nguyên lai Trương ma ma không muốn hắn. Hắn cũng không biết nên đi chỗ nào. Hắn cầm này chuỗi đã sớm tại tranh chấp bên trong làm bẩn băng đường hồ lô. Cuộn tại ngoài cửa một gốc lão hòe thụ dưới đáy. Ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên mặt trăng. Hắn muốn giả bệnh, liền muốn gầy yếu. Hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua cơm tối. Hắn lại nhìn dính bùn đất băng đường hồ lô. Thăm dò há mồm, ăn một miếng, rất ngọt. Nước mắt đột nhiên liền đến rơi xuống. Hắn quen đến không khóc, nhưng nguyên lai có nương, là tốt như vậy một sự kiện a. Nàng sẽ đầy mắt từ ái nhìn hắn, sẽ rõ biết là âm mưu, cũng muốn hống hắn vui vẻ, sẽ đáp ứng hắn hợp lý không hợp lý yêu cầu, sẽ cho hắn mua ngọt như vậy băng đường hồ lô. Nhưng mẹ của hắn ở nơi nào đâu? Nàng thật còn sống không? Cách chương